sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 56, góc truyện audio.com. Quý Dương lần đầu nghe thấy giọng ngoài hiệu ứng âm thanh cố định. Cậu thao tác nhân vật xoay hai vòng đối diện Louis, chỉ thấy im lặng, không có hiệu ứng âm thanh nào xuất hiện. Tần Lộ Dịch nói, đây chắc là xuất hiện tùy cơ, với lại chỉ có những lúc đặc biệt mới có thể có tác dụng. Ví dụ như giết ư, Quý Dương thử phóng kỹ năng với hắn. Quả nhiên lập tức nhảy ra một hiệu ứng âm thanh. Dương Dương không muốn rời giường. Dù là em, anh cũng sẽ không nương tay. Louis, Lộ Dịch, nhưng mỗi lần em thấy anh đều luôn mềm lòng. Quần bò tối màu, hiệu ứng âm thanh này có thể nói là 6666. Tức thì não bổ ngược luyến tình thâm. Dương Dương ra tay nhẹ tí nha QAQ. Một con cá mặn, ha ha ha ha, cô hiệu ứng âm thanh. Tỏ FA như tôi mà cũng có kích động muốn tìm người kết hôn nữa. Tới sâu lâu, Quý Dương nóng lòng muốn thử. Cảm thấy hứng thú việc phát động hiệu ứng âm thanh. Dáng vẻ cầm roi ra nhỏ muốn quất người. Dù còn chưa đánh, nhìn kết quả PK trước mắt cũng rõ. Louis cầm trên tay vị trí chiến sĩ tuyệt đối cứng trong sâu lâu. Ưu điểm của anh hùng mà Quý Dương cầm trên tay chỉ có thể nói là máu dày kháng đánh. Căn bản không có phần thắng. Họ Hàm thống nhất thiên hạ. Tôi thấy Louis cũng không phải người có tính thả nước. Dương Dương nguy hiểm rồi. Cường thế vây xem bạo lực gia đình. Triệu Nhật Thiên là tôi. Tâm tính của Dương Dương siêu tốt mà. Đổi thành tôi thì tuyệt đối sẽ yêu cầu đại thần thả nước. Một hồi trang thu, bởi vậy chú mới không phải vợ đại thần đó a ha ha ha ha. Bản thân đã phi thăng. Ha ha ha ha, lầu trên xin đừng nói thẳng cho tim như vậy. Khu bình luận một mảnh rộn rã. Bên Tần Lộ Dịch và Quý Dương thì thật sự bắt đầu nghiêm túc PK. Anh hùng của anh thật ra cũng có ưu điểm. Thắng ở di chuyển linh hoạt tốc độ cũng nhanh. Nếu như nắm bắt tốt, hoàn toàn có thể tránh được rất nhiều kỹ năng của em. Tần Lộ Dịch mở miệng tỉ mỉ tự thuật, gần như là tay dắt tay dạy. Đầu tiên là phóng một kỹ năng giảm tốc độ em trước. Di chuyển chú ý tránh kỹ năng của em. Tốt nhất là chú ý hai kỹ năng chồng chất sát thương. Ánh mắt Quý Dương nhìn chằm chằm màn hình. Theo mỗi một câu hướng dẫn của Tần Lộ Dịch tay nhanh chóng bấm bàn phím. Vô cùng vất vả mà tránh phần lớn kỹ năng của Louis. Thậm chí còn làm hắn rơi không ít máu. Lúc HP không đủ thì chú ý dùng chiêu giảm thương tổn lớn. Bây giờ có thể gánh thì cứ gánh mà đánh. Nếu như có thể khống chế thời gian bị động hợp lý. Rất có thể thông qua bị động chồng chất hoàn thành việc giết ngược. Để anh thử xem, Tần Lộ Dịch nghiêm túc dạy. Quý Dương cũng nghiêm túc học. Tuy cuối cùng Dương Dương không muốn rời giường vẫn bị Louis giết chết. Nhưng cả một quá trình chấn động lòng người không chỉ có mình Quý Dương thấy thú vị. Ngay cả người xem ở phòng livestream cũng xem đến mức cảm xúc phận phòng. Trong đó ngay cả anh hùng trên tay Tần Lộ Dịch cũng được phân tích kỹ xảo sử dụng và kỹ xảo đối chiến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong giây phút Dương Dương không muốn rời giường bị đánh bại. Lại xuất hiện một hiệu ứng âm thanh khác, Dương Dương không muốn rời giường, ghét em nhất, Louis, Lộ Dịch, thích anh nhất, trong màn hình, chiến thần chân dài tựa như đang cúi đầu nhìn thi thể support béo trên mặt đất. Ngay cả Tần Lộ Dịch cũng cảm thấy hiệu ứng âm thanh này xuất hiện có chút ý nghĩa. Hắn nghiêng đầu hôn một cái lên gương mặt chuyên chú của Quý Dương. Thấp giọng thổ lộ, thích anh nhất. Quý Dương thật sự không tiện dùng lời nói để đáp lại hắn trong phòng livestream. Vì thế chỉ nghiêng đầu hôn một cái trên miệng Tần Lộ Dịch. Mà câu nói không chút che giấu của Tần Lộ Dịch bị thu vào trong tai fan. Trong nụ cười khẽ mang theo tư tính quả thực là tấn công dữ dội của người Âu Châu. 10 thanh đao có danh cũng muốn đứt gãy. Lại càng không nói đến lời nói thẳng đấy. Gỗ nguyên cây chưa xẻ gỗ. Chế muốn báo cảnh sát, ngay cả giọng nói cũng muốn ngược chế á. Ai ai ai ai, bây giờ dâng giọng thêm thức ăn cho chó xa xỉ của người thật cho chế. Cứ chậm rãi dùng, cứ chậm rãi dùng. Tôi đã ăn no rồi. Lưu manh cũng có mùa xuân. khóc, khóc điên cuồng, cứ có cảm giác mình thất tình 100 lần, mà thử hiệu ứng âm thanh của hình thức PK1 versus 1 xong. Hai người liền đổi thành hình thức tổ đội mở ghép đôi. Do cấp Quý Dương thấp, chia đều lại cũng kéo cấp của Louis xuống một đoạn, ghép đôi ngược lại chưa tới 2 phút là vào. Dù là Dương Dương không muốn rời giường hay là Louis, nếu có một người xuất hiện thì thường thường đều bị nghi ngờ là hàng giả ngay lập tức. Mà lúc hai người xuất hiện thì càng bị nghi ngờ là hai người copy. Bởi vì ví dụ này thực sự quá nhiều. Đúng như dự đoán, ván này vừa vào game đã nhận được nghi vấn từ đồng đội và quân địch. Đồng đội: tôi là chú lùn kiêu ngạo. Thật hay giả? Đồng đội: Thái Bạch là thụ dưới thân tôi. Hàng giả rồi, tất cả. Bà độc giết chết mày. Là Louis thật, tất cả. Một miếng dưa hấu hai. Giả, gần đây Louis đều không livestream. Là a copy, nhìn tôi đánh nổ a copy này. Phòng livestream nhìn thấy tình cảnh này. Khu bình luận đều cười. Tiên nữ bé nhỏ, ha ha ha ha ha. Đúng là giả, tất cả đều là giả. Cứ yên tâm lớn mật đánh nổ Louis đi. Viên thịt moe moe, 6666 một miếng dưa hấu. Nhìn là biết ID có triển vọng rồi. Trần Tiểu Nhị, một miếng dưa hấu tỏ vẻ. Mấy con chim yến mấy người yên ổn biết chi lớn đi cười khóc. Ván này Quý Dương chơi ADC. 1. Tần Lộ Dịch phối hợp cậu chơi support. Dù sao chơi game cũng là để xem có thể xuất hiện hiệu ứng âm thanh khác giữa nhiều người không thôi. Tốt nhất là chọn loại vị trí có thể dính chung với nhau như này. 1. ADC là viết tắt của từ Attack Damage Carry. Carry là đam vật lý tầm xa. Đúng như dự đoán, hai người mới từ trụ thứ nhất chạy qua trụ thứ hai. Lại có một hiệu ứng âm thanh xuất hiện. Dương Dương không muốn rời giường. Nhìn cái dáng này, em tiến bộ không nhỏ đó nha. Louis, Lộ Dịch, cũng là vì theo bước chân anh thôi. Tô tê tê, ngay cả Quý Dương trong hiện thực cũng bị kích thích đến mức nổi da gà theo. Hiệu ứng âm thanh này sao lại yêu đương bất thường vậy chứ? Nụ cười trên mặt Tần Lộ Dịch thì càng sâu hơn ít. Em lại thấy rất hay. Hai câu đối thoại này dấy lên một trận sóng lớn trong phòng livestream. Rượu lâu 5 năm xưa, ý của câu này là Louis thật sự là người theo chân Dương Dương trong hiện thực ư, ông vua nhà nhiều của. Louis sinh động suy diễn khuôn bạn trai nhà người ta, truyền thuyết vĩnh viễn, sao tôi lại không thể khống chế bản thân mình ghen tị chứ? Nhịp điệu game tiến hành đâu vào đấy? Hai bên đều là jungle nhanh chóng lên cấp 4 bắt đầu làm việc trước. Vị trí Jungle đối diện lén ngồi xổm trong bụi cây chém Quý Dương. Không ngờ lại bị Louis và Quý Dương phối hợp hoàn mỹ giết ngược lại trong tơ máu. Thành công để Quý Dương ăn một máu. Tất cả, bà độc giết chết mày. 6A, đồng đội, Thái Bạch là thụ dưới thân tôi. Móa, là người thật đó, tôi đi phòng livestream xem, tất cả, một miếng dưa hấu hai. Louis chơi support rất khó kéo. Bắt ADC thêm mấy lần là phế ngay thôi. Jungle đối diện kiên cường chống đỡ cứu vãn mặt mũi cho bản thân. Vị trí support thật sự là một điểm rất lúng túng. Nắm bắt thời cơ có thể lên là một chuyện. Nhưng phần lớn nhịp điệu không tới phiên họ sát. Nhịp điệu game tất cả đều nắm giữ ở vị trí Jungle hai bên. Nhưng khi game đến nửa chặng đường rồi thì chênh lệch giữa Jungle hai bên đều thể hiện rõ ra. Jungle của bọn Quý Dương là gà, mà phía đối diện đã kết hợp bắt được Quý Dương 4 lần. Cũng thành công giết cậu 2 lần. Xạ thủ và pháp sư đối diện đều là cơ thể cường tráng béo ú trưởng thành. Khả năng nghịch chuyển chiến cuộc chính là teamfight. May mà dưới tình huống này, Quý Dương và Tần Lộ Dịch đều có thể đứng vững được. Hơn nữa cho dù là support, Louis cũng rất đánh mặt như tó. Rất Dương Dương nắm chắc điểm tấn công vô cùng chuẩn xác. Tấn công mấy lần đều được hai người họ chống đỡ vững vàng. Thậm chí còn giết ngược lại mấy người ra giòn. Cho dù trụ cao đều sập hết, cũng mạnh mẽ kéo theo tinh thần cả đội. Cuối cùng cũng ngược gió trở mình. Trước thủy tinh, dưới khung cảnh đối phương đoàn diệt, giọng nói cuối cùng được kích phát. Louis, Lộ Dịch, mỗi một ngày sóng vai chiến đấu cùng anh đều đáng để kỷ niệm. Dương Dương không muốn rời giường. Thật ra em cũng đáng yêu lắm chứ. Livestream đến đây coi như là có một kết thúc. Thời gian livestream hai hôm nay đều không ổn định. Thời gian livestream cụ thể của ngày đó sẽ được thông báo trên Weibo. Sau này sẽ có kế hoạch chơi chung với những streamer khác. Cụ thể là ai thì cũng sẽ thông báo trên Weibo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nói xong câu này, Tần Lộ Dịch dứt khoát tắt livestream. Hiện giờ chơi chung với streamer khác, Tần Lộ Dịch có suy nghĩ của bản thân. Vài streamer có thể xử lý tốt quan hệ đều có giao lưu ngầm. Kéo lưu lượng livestream cho nhau là một điểm. Ngoài ra là quen thêm vài người bạn ở mặt này, đây đều là vì dự định sau này. Mà ngoài đó ra, còn một hoạt động phỏng vấn online nhỏ nữa mà Tần Lộ Dịch không nói công khai trên livestream. Chuẩn bị thông báo trên Weibo trước khi bắt đầu là được rồi. Lần livestream này thật ra có thể coi là bình thường không có gì lạ. Nhưng dân mạng không nhịn được náo động lại cắt nối biên tập hiệu ứng âm thanh họ kích phát thành một câu chuyện. Trong đó hiệu ứng âm thanh của Louis có thể nói là si hán hoàn toàn. Thêm đối thoại của Louis và Dương Dương ở hiện thực, cũng làm người mơ màng không ngớt. Bức tranh niên hoa, hình tượng đóa hoa cao lãnh sụp đổ lần hai. Hình tượng bạn trai si hán thêm 100 điểm, người đàn ông của đại thần. Vậy mà tôi lại có thể nhìn hai thằng nhóc nói yêu đương ngọt như vậy. Thế giới này hình như là giả. Cô gái ngốc, Louis là nam thần của tôi. Dương Dương có cảm giác rất đáng yêu. Hai người thật sự quá xứng đôi. Nhưng thanh âm trên mạng luôn có hai mặt, từ đó tới giờ đều vậy. Có tán thành thì cũng có phản đối. Cũng có vài âm thanh không coi trọng cặp đôi họ. Cho tôi mượn chút aceton. Thì ra Louis chỉ mới 19 tuổi. Tuổi này yêu với đương đều là khí thế to lớn vậy. Nhưng mấy người nói đi, có mấy ai còn nhớ tên của người thích năm 19 tuổi chứ? Huống chi điều kiện của Louis tốt như vậy, nhất định có rất nhiều người thích cậu ta. Sau này gặp người tốt hơn cũng sẽ phai nhạt thôi. Tôi lo là bây giờ sâu tình cảm như vậy sau khi chia tay sẽ xấu hổ biết bao nhiêu. Tranh là màu vàng, kinh sợ hiện hồn ki, người ta bây giờ đang ở chung tốt đẹp, nếu thím là nhà tiên chi gì đấy. Chỉ có thím là sáu nhất giỏi nhất rồi mắt trợn trắng. Kỵ sĩ rồng, cũng thấy kết quả sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Khà khà, tôi hy vọng hai người đó nhanh nhanh chia tay. Nói vậy người qua đường a tụi mình không chừng đều có cơ hội đó. Dù sao sự thực chứng minh Louis thích fan mà Dù trên mạng có nói thế nào, hai người trong hiện thực cũng không quá lưu ý. Tắt máy tính mắt không thấy lòng không phiền. Trong phòng Quý Dương có rất nhiều thứ của ngày trước mà Tần Lộ Dịch không biết nhưng rất muốn biết. Cậu cũng rất vui vẻ bày ra cho Tần Lộ Dịch xem. Tần Lộ Dịch cầm một quyển album trong phòng Quý Dương. Quý Dương ra hiệu hắn để ở trên giường hai người cùng xem. Cái album này khác với cái của mẹ Quý Dương. Bên trong đều là mấy bức ảnh được chọn lựa kỹ càng mà Quý Dương thấy rất hài lòng. Cảm thấy hoàn toàn sẽ không mất mặt, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều chỗ mắc cười. Hai người vai sóng vai nằm trên giường, cùng xem album mở ở trước mặt. Đầu tiên mở ra là một tấm Quý Dương mặc trang phục luyện võ rộng thùng thình. Từng chút nâng chân lên đầu mình. Đây là anh nâng chân hồi bé. Hồi nhỏ anh có tập võ một khoảng thời gian. Lúc đó bắp chân rất mềm, là loại nói lên được. Quý Dương giới thiệu bối cảnh bức hình cho Tần Lộ Dịch. Bây giờ bắp chân anh cũng mềm mà, quấn lấy đúng là muốn đòi mạng. Tần Lộ Dịch chỉ điều khác, lời này vốn chỉ muốn trêu Quý Dương một chút, ai ngờ lại hoàn toàn không làm cậu xấu hổ chút nào cả. Dương xã hội nhướng mi đáp lại, vậy à, bởi mới nói em có phúc khí đó, là giọng điệu lưu manh tựa như một giây sau sẽ huýt sáo cái vậy. Mỗi lần cậu làm dáng vẻ ngạo kiều này Tần Lộ Dịch rất muốn làm cậu một trận. Nhưng biết thời cơ bây giờ rất không thích hợp, bởi vì không biết ba mẹ Quý Dương lúc nào sẽ về. Nên Tần Lộ Dịch chỉ có thể nhịn, Trong lòng Quý Dương cũng biết rõ điểm này. Không hề sợ hãi còn dùng MU bàn chân chậm rãi ma sát cẳng chân Tần Lộ Dịch. Nhất định muốn hắn trả lời. Ai, em nói xem anh nói có đúng không? Yêu tinh đúng là yêu tinh. Tần Lộ Dịch căng mặt nhìn Quý Dương. Tiếp tục nhìn, Quý Dương cười khà khà. Còn vươn tay sờ mặt Tần Lộ Dịch. Sao lại nhìn anh như vậy? Câm rồi à, ngón tay mềm mại của cậu chạm lên mặt mình. Tần Lộ Dịch hoàn toàn sụp đổ. Hắn không thể nhịn được nữa. Quang album đi một tay chặn hai tay Quý Dương hai. Tay còn lại nắm lấy mắt cá chân cậu. Nâng chân Quý Dương lên vòng trên eo mình. Dọa cậu đè xuống, làm Quý Dương không hề sức chống cự. Đến cùng có mềm không thì thử một lần em liền biết. Quý Dương cũng không sợ hắn thật. Con ngươi cậu xoay tròn một cái. Phong miệng đến gần cắn bờ môi Tần Lộ Dịch một cái. Anh sai rồi, cậu tận lực nói mềm lại. Là vì để làm Tần Lộ Dịch mất tập trung. Khỏi nói, rất có hiệu quả. Sức ép cậu trên tay Tần Lộ Dịch quả nhiên nhỏ đi. Quý Dương thừa dịp Tần Lộ Dịch ngẩn người trong giây lát. Cá chép vươn mình trái lại đặt Tần Lộ Dịch xuống dưới thân. Lúc này cửa bị mở ra từ bên ngoài. Nhưng tiếng động rất nhỏ hai người đều không nghe thấy. Hoặc là hoàn toàn không phân ra tinh thần để đi chú ý chuyện đó. Quý Dương đầy thích thú cưỡi trên bụng Tần Lộ Dịch. Trong miệng la lên không biết xấu hổ. Hôm nay anh liền dép em. Nói xong cái mông còn vênh vâng cọ sát làm bậy. Dùng bụng mềm mại của mình nằm xuống chạm vào bụng rắn chắc của Tần Lộ Dịch. Cậu nói xong, ngẩng đầu lên liền thấy Quý Hạo đang đứng ở cửa phòng chưa đóng. Vẻ mặt phức tạp nhìn cậu. Quý Dương, em không phải, em không có. Quý Hạo mặt không thay đổi quay đầu liền đi. Tần Lộ Dịch cũng nghe thấy tiếng bước chân, nên cưỡng ép kiềm chế kích động. Bây giờ Quý Dương đã nhảy dựng lên từ trên người hắn như bị cháy. Kéo lại quần áo mà mình làm loạn, Tần Lộ Dịch cũng ngồi dậy theo. Tình huống của hắn không tốt hơn Quý Dương là bao. Vừa nãy Quý Dương chà mấy cái đã làm nơi cá biệt của hắn không thể gặp người được nữa. Hoàn toàn không thể khống chế mà phồng lên. Quý Dương rất ảo não. Đảo quanh qua lại trong phòng. Liền hạ giọng hỏi Tần Lộ Dịch. Anh trai anh hiểu lầm rồi sao giờ? Hiểu lầm gì chứ? Mình vẫn còn mặc quần áo còn có thể làm gì được? Anh yên tâm đi, không hiểu lầm đâu. Quý Hạo thật sự không hiểu lầm. Em trai hắn có bao nhiêu cân lượng hắn còn không rõ ư? Trên mặt liền viết một con số không rồi. Vậy sao em còn chưa bớt xuống nữa? Quý Dương nhìn chằm chằm bên dưới Tần Lộ Dịch. Hận không thể lấy tay một tát đập phẳng. Tần Lộ Dịch nâng mặt cậu lên. Bất đắc dĩ rời tầm mắt trừng trừng của cậu đi. Anh đừng nhìn, anh nhìn nữa là càng không xuống nổi nữa. Trách anh à, là trách em không có định lực. Quý Dương cực kỳ đổi trắng thay đen. Đẩy hết mọi chuyện lên người Tần Lộ Dịch. Cũng không đỏ mặt, nhưng Tần Lộ Dịch liền thích dáng vẻ thông minh ngâm nước này của cậu. Nhiều nhất cũng chỉ kéo người qua hôn cậu một cái thật mạnh. Dương miệng cọp gan thỏ sợ ở lại bị xử. Nên nhanh chân chạy, ngoài phòng, Quý Hạo ngồi trên ghế sofa, thấy Quý Dương đi ra, trêu chọc một câu nhẹ tựa mây trôi. Ui, dép xong rồi, nhanh ghê ta, anh mới nhanh, cả nhà anh, phi, chỉ có mình anh là nhanh, thực sự là rất bực mình còn phải duy trì nụ cười. Nói cũng nói không lại Quý Hạo, Quý Dương quyết định không chấp nhặt với Quý Hạo nữa, tự chạy vô phòng bếp lấy đồ ăn. Lúc tìm một vòng đi ra, Tần Lộ Dịch đã ngồi ở ngoài, trò chuyện với Quý Hạo vài nội dung mà Quý Dương nghe không hiểu lắm. Hai người họ có chuyện để nói là tốt nhất, dù sao lĩnh vực trò chuyện đều là mấy chủ đề kinh tế gì đấy. Quý Dương tự động che nội dung họ nói đi, tự xem TV, lúc bọn Quý Văn Văn về, Quý Văn Văn đã vui vẻ lại, cầm một cây kẹo que cầu vồng cực lớn trên tay. Thấy ba bé ở đây liền vội vàng giấu ra sau lưng. Quý Hạo liếc nhìn sang, không cần nói một câu. Quý Văn Văn chậm rãi lấy kẹo ra. Quý Dương ngồi trên ghế sofa vẫy tay với Quý Văn Văn. Lấy ra đi, chú ăn dùm con một nửa. Quý Văn Văn chạy tới nhét kẹo vào trong tay Quý Dương. Dặn cậu, chú ăn một nửa, còn lại cho chú Lộ Dịch ăn được không? Vì sao? Quý Dương hỏi, tiểu nha đầu danh ma, giờ vẫn chưa quên chuyện mình muốn dắt thím ra ngoài khoe khoang. Đương nhiên, tóm lại khoe khoang chỉ là thứ nhì, Quý Văn Văn rất không thích bị cho rằng là đứa bé nói dối. Tại con muốn chiều này chú Lộ Dịch và chú cùng Văn Văn ra ngoài chơi. Quý Văn Văn dựa đầu vào đầu gối Quý Dương, đôi mắt đen ngập nước nhìn chằm chằm Tần Lộ Dịch, chuyện này thì có gì khó. Quý Dương không nhìn hắn, gật đầu đồng ý cùng Tần Lộ Dịch. Quý Văn Văn vui vẻ, buổi trưa ăn thêm nửa chén cơm. Vừa đến tháng giêng, trong tiểu khu ngược lại rất trống. Quý Văn Văn một tay dắt một người, đầu nhìn bốn phía, đi hai vòng lớn, cuối cùng vòng tới công viên nhỏ trong tiểu khu, mới nhìn thấy cô Tiểu Trình dắt theo cháu mình đang ngồi đó. Cô Tiểu Trình cầm điện thoại, cháu cô đang ngồi xổm chơi con quay trên mặt đất. Cô Tiểu Trình, Quý Văn Văn hét to một tiếng, làm cô Tiểu Trình sợ hết hồn. Cô vừa ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt sáng rực óng ánh, đang thản nhiên nhìn cô. Mình cái đó, cách chương.